Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1091, chương 236, hành hạ Kizaru. Phanh bá, đụng nhau một cước sau. Kizaru cả người thân thể tốc độ cao về phía sau quay ngược lại chợt đi. Tạp chí trùng ngược lại. Yagami Kyo chính là quay ngược lại mấy bước mà thôi. Cũng không có Kizaru khoa trương như vậy. Chỉ có thể là đứng thân thể quay ngược lại chợt đi. Từ điều này cũng làm cho nhìn ra Kizaru cùng Yagami Kyo chênh lệch. Cái này chỉ là Yagami Kyo bình thường dưới trạng thái thực lực mà thôi. Nhưng một chiêu đụng nhau, Kizaru chính là rơi vào hạ phong. Trừ tốc độ ở ngoài, Kizaru bây giờ đối mặt Yagami Kyo có thể không có gì ưu thế. Ta còn có thời gian, cùng các ngươi vui đùa một chút. Yagami Kyo hiện tại không nóng nảy trở về. Khoảng cách Hancock đẻ, còn có 5 ngày 5 đêm thời gian. Hắn thời gian còn đủ cùng tới vây đánh hắn hải quân chơi đùa đây. Bá vừa dứt lời, Yagami Kyo cả người liền nhanh chóng tiến lên. Tốc độ nhanh, mặc dù không bằng Kizaru tốc độ ánh sáng, nhưng cũng không là người bình thường có thể theo kịp. Đi tới Kizaru trước người. Chút nào vô lý nắm quyền trực tiếp đánh người trước gương mặt. Tốc độ nhanh, ra quyền lại bá đạo. Cái này làm cho Kizaru cảm thấy cố hết sức. Nhưng là lợi dụng chính mình tốc độ hơi chút bên thoáng cái đầu. Né tránh Yagami Kyo công kích. Đương Kizaru né tránh Yagami Kyo một quyền này. Nhấc đầu gối muốn đụng công kích người sau bụng lúc. Chính là phát hiện hắn né tránh Yagami Kyo công kích trực tiếp công kích cánh tay phải. Chính là mãnh liệt hướng hắn càn quét đánh tới. Đột nhiên này biến chuyển, nhượng Kizaru trong lòng cả kinh. Sau đó nhanh chóng ngửa về đằng sau đến, né tránh càn quét đánh tới quả đấm. Đồng thời, hắn lên gối cũng rơi không, cũng không có thể hữu hiệu cấp cho Yagami Kyo công kích. Né tránh một chiêu, Kizaru ngửa về sau thân thể liền lộ ra một cái không đương. Yagami Kyo loại này thể thuật cường giả, phía bên kia mỗi một sai lầm, hắn đều có thể phi thường chính xác bắt, từ đó cho phía bên kia chí mạng tính đả kích. Cái này không phải, Kizaru ngửa về sau né tránh hắn càn quét công kích thủ cánh tay sau. Chính là quên Yagami Kyo hạ thân cũng là có thể công kích. Cho nên tại Kizaru không nhìn thấy dưới tình huống, mãnh liệt nhấc đầu gối. Phanh ách ha thống khổ tới quá đột ngột. Kizaru sau lưng bị Yagami Kyo mãnh liệt đòn nghiêm trọng sau. Cả người cũng không nhịn được hừ nhẹ đi ra. Phanh đầu gối đánh trúng sau. Yagami Kyo giơ tay lên lại là đánh một cùi chõ bạo lực bổ vào Kizaru trên bụng. Trước đây sau đều bị công kích Kizaru. Hừ nhẹ thanh âm càng là khó chịu. Có thể còn không có hắn tới kịp làm ra phản ứng. Yagami Kyo chính là giơ tay lên cầm trong tay tích xúc số lớn hỏa diễm lắc tại trên thân thể hắn. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Hỏa diễm đánh vào Kizaru trên thân thể sau. Một tiếng vang thật lớn. Kizaru cao lớn thân thể. Toàn bộ đều bị đánh bay. Xaa bay rớt ra ngoài Kizaru. Thống khổ kêu thảm thiết. Không minh bạch vì cái gì Yagami Kyo sẽ mạnh mẽ nhiều như vậy đây. Trên lần cùng hắn một mình đấu thời điểm, mình còn có thể cùng hắn kịch chiến sau một hồi mới chịu khổ. Nói như vậy không sai, nhưng là hắn không biết là, lần thứ nhất đối địch, Yagami Kyo đối với hắn phong cách chiến đấu cũng không biết. Mà còn cũng không có ngay từ đầu liền phát triển bình thường trạng thái toàn bộ chiến lực. Cái này cũng mới cùng hắn kịch chiến hồi lâu mới đưa hắn đánh bại. Nhưng bây giờ khác nhau. Hiện tại hắn Yagami Kyo đã biết rõ hắn phong cách chiến đấu. Cũng biết rõ tiếp theo còn có một tràng trận đánh ác liệt muốn đánh. Nếu là cùng Kizaru còn tiếp tục tiêu hao từ từ nói. Như vậy tiếp theo coi như nguy hiểm. Phanh bá bị tạc bay Kizaru. Miễn cưỡng giữ vững thân thể tung tích. Nửa ngồi chồm hổm dưới đất quay ngược lại chợt đi. Đương kéo ra một khoảng cách sau. Kizaru hai tay đưa ở trước người. Lợi dụng quang từ tích xúc một mảnh còn như chiếc gương như vậy quang. Sau đó sẽ lợi nhuận dùng tốc độ ánh sáng phản đạn khúc xạ nguyên lý chế tạo ra một cái quang chi. quỹ đạo, nhượng hắn tới công kích Sasayagami Kyo. Bát xích kính, Kizaru quát khẽ một tiếng. Vụt xuất hiện một đạo khúc xạ nhiều thứ hai sau quang chi quỹ đạo, trao châu hưu, khúc xạ quỹ đạo. Đến Yagami Kyo bên trái sau dừng lại. Đón lấy, Kizaru thân thể lợi dụng quang chi quỹ đạo. Như quỷ mị xuất hiện ở Yagami Kyo bên trái. Tia chớp đá, lóe lên đến Yagami Kyo bên trái Kizaru. Tại Yagami Kyo còn không có xoay người không đương hạ. Sáng lên chân trái. Chút nào không bảo lưu đối với hắn lại đạp tới. Tốc độ quá nhanh, lại quá đột ngột. Kizaru có lòng tin có thể cho Yagami Kyo một đòn nghiêm trọng. Nhưng là, loại ý nghĩ này còn không có duy trì một giây đồng hồ liền lập tức tan biến. Chỉ thấy vốn đang không có hành động Yagami Kyo. Tại Kizaru lại đạp tới chân phải. Sẽ phải đạp trúng hắn thời điểm. Thân thể thật nhanh tránh thoáng cái. Sau đó ở người phía sau khiếp sợ dưới ánh mắt, nắm quả đấm, bạo lực chính diện nện ở trên mặt hắn. Bá Yagami Kyo thân thể và Kizaru gọi sai thân mà qua. Mà hậu già cũng lộ ra thần sắc khiếp sợ. Phanh, né tránh Kizaru công kích sau. Yagami Kyo đem chính mình hữu quyền, đập mạnh tại Kizaru ngay mặt trên. Ngay sau đó kẹp theo nặng nề thanh âm. Kizaru cả người liền bay rớt ra ngoài, hừ hừ, Kizaru đến bây giờ mới minh bạch. Haki quan sát Haki rốt cuộc là như thể biến thái. Có thể trước thời hạn dự chủ hắn bước kế tiếp công kích. Từ đó dễ dàng né tránh. Ầm, một tiếng nổ vang lớn. Kizaru cao lớn thân thể trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, đoàng đoàng đoàng, bay rớt ra ngoài Kizaru. Cả người thân thể đều đụng vào biển sâu ngục giam trên vách tường. Thậm chí còn xuyên thủng những thứ này vách tường. Một liên kích đánh ra nhiều cái lỗ thủng. Cái này mới xem như dừng lại. Coi như không cần Haki quan sát Haki. Hắn cũng có thể nhìn thấu Kizaru một chiêu này. Chỉ cần bát xích kính cuối cùng quang chi quỹ đạo điểm cuối là đang ở phương hướng nào. Như vậy Kizaru cuối cùng xuất hiện địa phương khẳng định chính là chỗ này. Bởi vì hắn là lợi dụng quang chi quỹ đạo tới di động tới. Cho nên hắn chỉ có thể là xuất hiện ở chính mình chế tạo quang chi quỹ đạo điểm cuối trên. Chỉ cần nhắm ngay một điểm này, tốc độ không chậm người, đều có thể trước thời hạn thoát được. Như vậy cũng liền phá giải Kizaru một chiêu này. Đây đối với hắn hỏa ma mà nói thật rất đơn giản. Đương nhiên, nếu là tốc độ không đủ nhanh, coi như là ngươi dự đoán được, như vậy cũng không tránh thoát Kizaru tốc độ ánh sáng cũng là vô dụng. Nhưng vừa vặn, hắn Yagami Kyo tốc độ bất mãn. Cứ việc hiện nay không có tốc độ ánh sáng nhanh, nhưng là đủ để hắn né tránh. Từ đó cấp cho Kizaru trầm trọng phản kích. Ân lần này phiền toái. Kizaru chật vật bò dậy. Sau đó nhìn một chút tại bên trong phòng giam phạm nhân. Nhìn như không thèm để ý đưa tay thả ra một đạo tia laser. Đem cái này kinh ngạc nhìn chật vật hắn, phạm nhân cho xuyên thủng đầu mà bắn giết. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ bên trong phòng giam mấy phạm nhân liền bị Kizaru cái này tia laser tạo thành nổ mạnh mà nổ. Chết, nhưng là, làm hết thảy các thứ này Kizaru. Chính là hồn nhiên không thèm để ý. Sau đó từ từ đi ra ngoài. Đi tới Yagami Kyo trước người chính là không có lập tức ra tay. Bởi vì có ba bóng người đã vào lúc này đi tới Impel Down quảng trường trước. Mà hắn Kizaru mục đích cũng đạt tới. Bá bá bá, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.